Ngao Thiên Trạch còn đang vì nàng tính toán, nội tâm Phù Mẫn vô cùng phức tạp, nàng yêu người nam nhân này, nhưng cũng biết người nam nhân này không thuộc về mình. Có cái gì toan tính cho mình cũng phải nuốt xuống, tính mệnh không phải do tự mình làm chủ, tình cảm nàng dành cho Ngao Thiên Trạch là vừa thương vừa sợ. Chấm hơi mệt, nàng cất thánh chỉ rồi ra ngoài đi. Ngao Thiên Trạch mệt mỏi nhắm mắt. Phù Mẫn không nỡ đi, nàng vẫn còn rơi lệ, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng Ngao Thiên Trạch lại thấy Phù Mẫn mỹ lệ nhất từ trước đến nay. Mẫn Nhi về đi. Ngao Thiên Trạch khẽ mỉm cười, hướng về phía Phù Mẫn phất tay. Phù Mẫn vừa đi, Ngao Thiên Trạch liền trầm mặt, hắn kêu thái giám gọi tướng quân thống lĩnh đại nội thị vệ tới, ra lệnh bắt toàn bộ phi tần hậu cung, ngoại trừ Phù Mẫn. Tham tướng trợn mắt há hốc mồm, hoàng thượng nổi điên gì vậy, ngay cả hoàng hậu nương nương ư. Giết không tha, hai đứa bé cũng giết. Ngao Thiên Trạch nói, vô cùng quả đoán sát phạt. Giết hậu cung phi tử, còn có nhất quốc chi mẫu, một tội danh cũng không có, thật sự muốn hắn giết sao? Xong việc liệu hắn có bị quét sạch sẽ luôn không? Tiền triều và hậu cung cùng một nhịp thở, nếu như hắn thật sự giết sạch, nhà mẹ đẻ các nàng còn không phải hận chết hắn hay sao? Một nhát kiếm là đắc tội hơn phân nửa triều đình đó. Tham tướng chửi má nó ầm ỉ trong lòng, vội quỳ trên mặt đất, mong Ngao Thiên Trạch thanh tỉnh lại. Ngao Thiên Trạch cảm nhận được thân thể hắn sắp không dùng được rồi. Nữ tử hậu cung âm độc vô cùng, hắn chết sẽ không có người che chở Phù Mẫn, nàng là một người sạch sẽ, mặc dù đọc đủ thứ thi thư, nhưng không phải người có tâm nhãn. Thánh chỉ có thể giúp vị trí Phù Mẫn tại hậu cung cao hơn người khác, nhưng chưa đảm hộ được hoàn toàn. Tiêu diệt sạch sẽ những nữ nhân này, tương lai dù ai lên làm hoàng đế, Phù Mẫn đều là thái hoàng thái hậu, địa vị tối thượng. Ngao Thiên Trạch biết mình sủng ái Phù Mẫn sẽ làm mọi phi tần, hắn chỉ còn cách chàm thảo trừ căn. Tham tướng lẩm bẩm than khổ, cách làm này sẽ gây chấn động triều cương, hắn không biết Ngao Thiên Trạch phát điên vì chuyện gì, nhưng hắn không dám điên cùng hoàng đế. Hoàng đế muốn lật trời hay sao lại ra lệnh giết sạch phi tần hậu cung mà không đưa ra được tội danh nào? Hắn mà làm loại chuyện thất đức này, mai sau sử sách lưu lại thì hắn biết ăn nói với con cháu như nào đây? Tuy các phi tần đã gả cho đế vương nhưng nhà mẹ đẻ của họ đại biểu cho lực lượng thế gia. Đã làm quan thì phải biết chùi cái mông mình cho sạch sẽ. Hắn mà đắc tội nhiều người như vậy sẽ không còn cách nào lăn lộn trên triều đình được nữa. Con đường thăng quan tiến chức của hắn tới đây là chấm dứt. Tham tướng không muốn bị người khác giày vò trong mớ hỗn độn như vậy đâu, dù Ngao Thiên Trạch là hoàng đế cũng không được, hắn gánh không nổi tội danh này. Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể làm được. Tham tướng quỳ trên mặt đất, khuyên can Ngao Thiên Trạch, làm như vậy sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, xã tắc suy yếu, người người nổi loạn. Chậm kêu ngươi làm thì ngươi phải làm, khi thành công, chậm sẽ phong ngươi làm đại tướng quân, một khi nắm binh quyền trong tay làm gì có ai dám ra tay với ngươi. Ngao Thiên Trạch biết rõ điều gì làm tham tướng cố kỵ, hắn đành đưa ra mồi câu lớn. Từ tham tướng bay thẳng lên đại tướng quân, đây là nhảy vọt về cấp bậc đó. Thần, tham tướng bước ra ngoài ngự thư phòng, hắn phái mấy tiểu binh đi báo tin cho các gia tộc, chuyện này không thể để một mình hắn cõng cái nồi lớn như vậy được, cứ báo tin trước đã. Sau này bọn họ sẽ không quay lại chỉ trích hắn được. Đợi tới khi các triều thần tới đây, biết đâu lại lấy cái chết ra ngăn cản, lúc đó mệnh lệnh của hoàng đế không thể thực hiện được. Đồng thời hắn cũng an bài thị vệ gom các phi tần về đây, không được làm tổn thương tính mạng bất kỳ ai, hai phe đều không thể đắc tội, trước mắt cứ lôi về đây rồi tính tiếp. Tham tướng lại đứng đó chửi thầm trong lòng, hắn không hiểu hoàng đế rốt cuộc mắc bệnh điên gì nữa. Hoàng hậu nương nương, thị vệ tới bắt người. Hỷ Nhi hoảng hốt chạy vào thông báo. Ninh Thư hơi bất ngờ, cô hiểu Ngao Thiên Trạch muốn làm cái gì rồi. Ninh Thư lấy tấm vải lớn điệu một đứa nhỏ lên lưng, đứa còn lại thì ôm trên tay. Thị vệ bước vào nói, Hoàng hậu nương nương, đắc tội. Có người tiến tới định áp giải Ninh Thư, cô lạnh lùng nói, bổn cung tự đi. Ra khỏi tiêu phòng điện, cô gặp được các phi tần khác, toàn bộ đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có người bị thị vệ áp giải. Vẻ mặt sợ hãi dùng sức dãy giụa làm quần áo tóc tai trở nên lộn xộn. Khi cả đám thấy Ninh Thư cũng bị bắt càng trở nên kinh sợ hơn, từng người lao nhau kêu gào cầu cứu. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy cũng phải hoảng hồn. Ninh Thư nháy mắt với nha hoàn biết võ công đứng bên cạnh, nàng ta hiểu ý, lập tức giữ tên thị vệ lại. Ninh Thư tranh thủ chạy thẳng tới ngự thư phòng, những tên thị vệ khác thấy vậy liền đuổi theo cô, các phi tần vội giữ thị vệ lại, mỗi người mỗi cách. Không cắn thì cũng cào vài đường lên người thị vệ. Thị vệ bị đau đành phải buông lỏng những phi tần này, thế là cả một nhóm phi tần thi nhau chạy thẳng theo hướng Ninh Thư, nơi hoàng đế Ngao Thiên Trạch đang nằm. Phù Mẫn nghe được động tĩnh bên ngoài, có tiếng thút thít của con nít, cũng có âm thanh hoảng sợ của nữ tử, còn có cả tiếng binh khí vang lên, nàng lo lắng mà nắm chặt khăn tay, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nô tỳ không biết, nô tỳ thấy có thị vệ đang đuổi bắt cung phi, cung nữ bên người Phù Mẫn nói. Vì sao lại đuổi bắt phi tần? Phù Mẫn loáng thoáng biết được Ngao Thiên Trạch muốn làm gì, nhưng càng nhiều hơn chính là nàng cảm thấy điều này không có khả năng xảy ra, tại sao chàng lại làm như vậy? Đây là chuyện sẽ gây chấn động triều cương. Phù Mẫn lôi thánh chỉ dưới gối ra nhìn, ngoại trừ thánh chỉ còn có mối khối ngọc bài màu đen điêu khắc cự long. Ngao Thiên Trạch từng nói, nếu có nguy hiểm hãy mang khối ngọc này ra, đây là lực lượng Ngao Thiên Trạch cho nàng, dùng nó để bảo hộ cho an nguy của nàng. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Phù Mẫn muốn tới đó nhưng hai chân nàng không cách nào di chuyển được. Ngao Thiên Trạch chẳng lẽ muốn các phi tần phải chôn cùng hay sao? Trừ chuyện này, Phù Mẫn thật sự không nghĩ ra Ngao Thiên Trạch muốn làm gì. Cho nàng thánh chỉ, tặng nàng lực lượng riêng còn muốn đuổi tận giết tuyệt các nàng ấy hay sao? Để hoàng hậu một nước chôn cùng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phù Mẫn mờ mịt, nàng không biết phải làm gì, đáy lòng nặng nề. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tàn khốc máu tanh của hoàng gia. Ninh Thư quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng, khan giọng cầu tình. Hoàng thượng, xin hãy bỏ qua cho thần thiếp không biết mình đã mắc tội gì. Giọng nói thê lương cùng tiếng gào khóc của trẻ nhỏ, hỗn hợp tạp âm này làm cho mọi người đều nổi da gà. Âm ý vô cùng, Ngao Thiên Trạch nằm trong ngự thư phòng lại trào lên lửa giận, hắn lấy một viên đan dược ra ăn rồi nhắm mắt dưỡng thần, lúc mở mắt, tinh thần đã khá hơn trước một chút. Ngô tham tướng, ngươi giết hoàng hậu ngay lập tức cho trẫm, cả hai đứa kia nữa, để bọn hắn câm miệng lại. Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói, hắn đã lâm vào tình trạng đèn hết dầu tắt. Hắn phải chịu đủ sự chèn ép từ tiền triều cho tới hậu cung, hắn sắp bước chân vào cõi chết rồi, hoàng hậu mưu đồ cái gì hắn biết rõ ràng, muốn Ngao Dung kế thừa ngai vàng dễ dàng như vậy sao, mật chỉ hắn đã hạ trước đó đủ cắt đứt con đường này của tiện chủng kia. Dù hắn có chết cũng phải cho đám thế gia chịu đau một phen. Ngô tham tướng cạn lời. Chết tiệt, hoàng đế điên rồi. Ninh Thư vẫn đang gào bên ngoài, không ít phi tần cũng vứt bỏ hình tượng mà gào theo, cầu hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng. Hoàn cảnh hiện tại, âm thanh thê lương liên tục được tuôn ra không ngừng, xen lẫn trong đó là tiếng khóc giống của con nít. Giết hết cho ta, Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói. Ngô tham tướng cũng không thể kháng chỉ, hắn rút kiếm bước ra khỏi ngự thư phòng, ai dám khóc bản tướng sẽ giết người đó. Nhóm phi tần lập tức câm nín, đành phải khóc thút thít không dám lên tiếng nữa. Ngô tham tướng cũng lâm vào tình cảnh khó xử, những người này có thể chạy tới đây cũng do hắn cố tình. Tốt xấu gì cũng có tình nghĩa một ngày phu thề chung giường chung gối, nói không chừng hoàng thượng sẽ mềm lòng. Nhưng Ngao Thiên Trạch không thèm để ý làm Ngô tham tướng lâm vào thế khó, tiến thoái lưỡng nan, chẳng thà có tội danh hay chứng cứ gì đó, hắn sẽ động thủ ngay lập tức. Đằng này tận mười mấy phi tần đang quỳ tại đây, hắn không dám ôm họa vào người, chỉ còn cách tạm đe dọa các nàng. Hy vọng tông tộc cùng vương gia và triều thần chạy tới đây càng nhanh càng tốt. Đàm lão cha là một trong những triều thần đến đầu tiên, vừa tới lão đã thấy Ninh Thư quỳ gối dưới ánh nắng chói chang, đằng sau điệu một đứa, đằng trước ôm một đứa, vô cùng chật vật. Nhìn thế nào cũng không giống nhất quốc chi mẫu. Tất cả triều thần chạy tới đồng loạt cùng nhau quỳ, có người thì cầu tình, có người thẳng tính thì chất vấn Ngao Thiên Trạch, những người này phạm vào tội danh gì mà phải chém toàn bộ. Càng ngày càng nhiều triều thần gia nhập đội ngũ chất vấn, tất nhiên trong đó còn có gia tộc của các phi tần. Cứ vậy mà bắt lấy lý do không minh bạch để can ngăn Ngao Thiên Trạch. Ngô tham tướng thấy triều thần đều tới đủ thì thở phàm nhẹ nhõm, màn kịch này nháo tới đây chắc là xong rồi. Hiện tại Ngao Thiên Trạch không khác gì bạo quân, không biết phát điên cái gì đây. Kẹt, kẹt một tiếng, cánh cửa ngự thư phòng mở, Ngao Thiên Trạch từ bên trong đi ra, thân hình cao lớn đứng tại cửa, hắn từ trên cao nhìn xuống triều thần và phi tần đang quỳ gối dưới bậc thang. Bộ dáng lạnh lùng. Ánh mắt hắn đảo qua Ninh Thư cùng hai đứa bé đầu tiên. Ngao Thiên Trạch vừa ra, triều thần cùng phi tần lải nhải lời cầu tình, Ngao Thiên Trạch vẫn một mặt lạnh lùng như cũ. Ngô tham tướng đành phải nói, Hoàng thượng, chuyện này. Ngô tham tướng còn chưa nói xong, Ngao Thiên Trạch đã rút kiếm bên hông hắn, ánh sáng trắng từ thân kiếm lóe lên, chiết xạ vào mặt Ngô tham tướng, khiến cho Ngô tham tướng nói không ra lời. Nếu nói tiếp, không chừng hoàng đế dùng một kiếm đâm vào tim hắn. Đã vậy còn không được phản kháng, bằng không chính là tạo phản. Ngao Thiên Trạch kéo Lê Thanh Kiếm, từng bước nhàn nhã tựa như đi dạo, bước xuống bậc thang và đi tới trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư biết Ngao Thiên Trạch hận cô. Ngao Thiên Trạch giơ kiếm đâm về phía Ninh Thư, đám người kinh hô, cô ôm đứa nhỏ né tránh lưỡi kiếm đang vung tới. Mẹ nó, Ngao Thiên Trạch muốn xiên cô cùng hai đứa bé thành sâu hổ lô hay sao? Ngao Thiên Trạch thấy Ninh Thư dám tránh thì tiếp tục đâm tới, các triều thần vội vọt qua ngăn cản hành động điên rồ của Hoàng đế, Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận. Ninh Thư rên rỉ, Hoàng thượng, thần thiếp đã làm sai điều gì, đã làm sai điều gì? Cút ngay cho chẫm, ai dám cản sẽ luận tội mưu phản. Ngao Thiên Trạch nổi giận, chẫm muốn những người này chôn cùng chẫm. Các nữ tử hậu cung vốn là vật riêng tư của Hoàng đế, coi như có ấn ký của Hoàng đế. Một khi đế vương băng hà, để toàn bộ phi tần chôn cùng cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nếu như đế vương là người nhẫn tâm, thậm chí sẽ tìm 3.000 đồng nam đồng nữ chôn cùng. Tâm can triều thần mệt tới mức muốn đột tử luôn cho xong, Hoàng thượng tuổi xuân đang còn. Sao lại muốn các vị nương nương chôn cùng? Nhìn bộ dạng Ngao Thiên Trạch đâu có chỗ nào giống như sắp băng hà. Tất cả đều giết không tha. Đôi mắt Ngao Thiên Trạch đỏ ửng, hắn vốn dĩ chỉ muốn giết chết những nữ nhân này, miễn cho đến lúc hắn nằm xuống, bọn họ sẽ quay sang đối phó Phủ Mẫn. Những triều thần ở đây đều là trọng thần, nếu như hắn giết sạch, mặc dù triều đình sẽ loạn một khoảng thời gian nhưng rất nhanh sẽ có người thay thế. Ngao Thiên Trạch mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xử lý những tên luôn ngăn cản hắn bao lâu nay. Đạo làm vua trọng thuật cân bằng, cần phải cân bằng lực lượng các nơi, nhưng một khi động chạm tới lợi ích gia tộc, dù trước đó có thù hằn ghen ghét gì, cả đám vẫn sẽ cấu kết với nhau. Ngao Thiên Trạch muốn làm minh quân, trở thành thánh quân, muốn khai mở ra triều đại thịnh thế. Nhưng các thế gia quý tộc nắm giữ rất nhiều tài nguyên, muốn đào thịt trong nhà bọn họ khác gì muốn họ chết, cả đám ngay lập tức sẽ liên hợp lại đối kháng hắn. Các chức vụ lớn nhỏ trong triều đình đều do những người này nắm giữ, dẫn đến rất nhiều pháp lệnh của Ngao Thiên Trạch đều không thể ban bố, không có người thuộc về riêng hắn trên triều đình. Ngao Thiên Trạch vẫn luôn tìm người thay thế, nếu như lần chính biến này hắn ra tay nhanh gọn, tương lai dù ai đăng cơ, đều sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngao Thiên Trạch biết sức lực hắn cạn kiệt, sống không được bao lâu nữa, vậy thì cứ lôi kéo tất cả đi cùng hắn là được. Ngao Thiên Trạch lộ ra sát cơ, một kiếm đâm xuyên bụng vị quan đang ngăn ở trước mặt. Đám người như bị đóng băng, ngơ ngác toàn bộ, quan viên bị đâm trúng cũng ngốc ngốc ngơ ngơ nhìn Ngao Thiên Trạch, Hoàng thượng sao lại giết hắn, giết hắn, giết hắn. Ngao Thiên Trạch rút kiếm, máu tươi phun tung tóe lên người, long bào dính đầy máu trông càng dọa người. Quan viên ngã trên mặt đất, nằm trên vũng máu rên rỉ trước khi chết. Ngao Thiên Trạch đột nhiên hành động man dợ tàn bạo làm ngự sử. Người luôn treo trên miệng câu liều chết can gián cũng sợ hãi, bờ môi ngọ nguậy không dám nói tiếp nữa. Ngao Thiên Trạch ha ha cười lạnh, nhìn đám triều thần sợ sệt thì cảm thấy thống khoái chưa từng có, cơn nghẹn tức lúc trước cũng nguôi đi phần nào. Đều giết, Ngao Thiên Trạch nhìn Ngô Tham Tướng nói, chẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Ngô Tham Tướng sợ ngây người, mẹ ơi, sao càng chơi càng lớn vậy, trước đó chỉ là chơi chết phi tần, hiện tại ngay cả trọng thần triều đình cũng chơi chết luôn. Trong lúc nhất thời, đôi chân Ngô Tham Tướng run lẩy bẩy, không dám nhận thanh kiếm đầy máu do Ngao Thiên Trạch đưa qua. Ngô Tham Tướng quỳ trên mặt đất, la lớn, xin Hoàng thượng nghĩ lại. Phi tần chết hắn sẽ bị ghi hận, giết trọng thần triều đình. Hắn, làm không được đâu, hắn không có can đảm này. Hắn chỉ là một tham tướng nho nhỏ. Nếu như thật giết hết, đến lúc Hoàng đế vì trấn an những gia tộc này mà đẩy hắn ra ngoài dập tắt lửa giận, biết đâu được sẽ phán hắn tội mưu phản. Người một nhà hắn liệu còn cơ hội sống hay không? Ngô Tham Tướng chỉ là võ tướng, nhưng vẫn hiểu được chút ít đạo lý này. Trung quân ái quốc không đủ để hắn khăng khăng một mực tuân lời đế vương, mạng mình chưa chắc được bảo toàn thì nghĩ gì tới vinh hoa phú quý. Ngươi muốn kháng chỉ? Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nhìn Ngô Tham Tướng, Ngô Tham Tướng hận không thể té xỉu. Hắn đã sai khi thông báo cho triều thần rồi phải không? Hoàng đế tính đem khoản nợ này đổ lên đầu hắn thì phải. Ngô Tham Tướng lâm vào tình huống khó xử. Triều thần sợ ngây người, không nghĩ tới Hoàng đế muốn chơi chết bọn họ. Lấy phi tần làm mồi nhử, sau lưng các vị nương nương có gia tộc hậu thuẫn, số ít bo bo giữ mình nên không tới, nhưng đại đa số đều đến, đều là quyền cao chức trọng. Hoàng đế đào hết bọn họ lên xử một lần là xong. Tất cả đều im lặng, tiếng hai đứa bé gào khóc làm bầu không khí trở nên quỷ dị hơn. Hoàng thượng, xin ngài bỏ qua cho gia phụ. Thần thiếp nguyện ý chết thay. Ninh Thư hô lớn, nhóm phi tần nhóm hùa theo khóc lớn, còn có vài người chưa từng nhận được ân sủng cũng khóc nức nở. Tấm gương quan viên bị đâm trúng phần bụng làm triều thần âu sầu trong lòng, Ngao Thiên Trạch hắc hóa không khác gì sát thần. Một ngự sử đột nhiên đứng dậy, nhìn Ngao Thiên Trạch chửi ầm lên, hôn quân, giết người thành tính, không phân phải trái, làm điều ngang ngược, ngươi sẽ không có kết cục tốt, muốn thì cứ giết thần, thần cho dù có chết cũng phải mắng ngươi là tên hôn quân. Hậu thế đánh giá ra sao đã không còn nằm trong phạm vi Ngao Thiên Trạch quan tâm, lôi kéo những người này đi chung cũng không tệ, người sau sẽ có cơ hội thượng vị thuận lợi hơn. Ngao Thiên Trạch nhìn ngự sử mắng nước bọt bay loạn xạ, hắn xách kiếm đi qua bên đó, quan viên khác muốn ngăn nhưng nhìn vết xe đổ bên cạnh, huyết nhục mơ hồ, đâm trúng khẳng định mất mạng. Một đám nín thin không dám ngọ nguậy. Ngự sử sợ hãi nhưng không dừng lại, ông đã lựa chọn hy sinh, các triều thần quỳ trên mặt đất liếc nhau một cái, thôi, cần phải ngăn lại, giết xong ngự sử lỡ như đến phiên chính mình thì sao? Môi hở răng lạnh. Đám người nhào tới giữ chặt Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch gầm thét, cút ra. Ninh Thư không thể để cho Ngao Thiên Trạch nháo thêm mạng người nữa, cô đành dẫn nổ khí kình trong đầu Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch đang đỏ mặt hùng hổ xông tới, đột nhiên khựng lại rồi ngã xuống, thất khiếu chảy máu. Đám người bị dọa sợ rồi, hoàng đế mà xảy ra chuyện gì, bọn họ chính là loạn thần tặc tử, bọn họ cũng không muốn chôn cùng Ngao Thiên Trạch đâu. Từ cổ chí kim, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra, hoàng đế cùng đại thần đẩy qua đẩy lại, kết quả hoàng đế ngã thẳng cẳng trên mặt đất. Một đám mới nãy còn vây quanh Ngao Thiên Trạch liền lui xuống trong nháy mắt, lui về trạng thái quỳ trên mặt đất, vừa rồi nhiều người quá ta cũng không có đụng hoàng đế nhé. Hoàng thượng, ngự y, thái giám hoàng sợ lao đi tìm ngự y. Ngao Thiên Trạch cứ như vậy nằm yên trên mặt đất, tất cả mọi người không ai dám đi qua, sợ gánh tội danh giết vua, chu di cửu tộc. Ngô Tham tướng đần mặt ngơ ngẩn, tất cả triều thần lẫn phi tần cũng đần mặt ngơ ngác. Nhóm phi tần nhìn Ngao Thiên Trạch mở to hai mắt, hình như là chết không nhắm mắt, cả đám không biết nên cười hay nên khóc. Ngự y thở hổn hển xách hòm chạy tới, nhìn thấy từ trạng dọa người của Ngao Thiên Trạch, cẩn thận thăm dò mạch đập, dò mũi sờ trái tim, cuối cùng xác định hoàng đế băng hà. Nhóm tần phi nghe tin đều khóc, không biết là khóc vì được trở về từ cõi chết hay bởi vì tuổi còn trẻ phải thủ tiết. Hoàng thành gõ chuông tang, Phù Mẫn nghe được tiếng chuông thì ôm mặt rơi lệ, nàng không dám qua đó gặp Ngao Thiên Trạch lần cuối. Người tông tộc hỏi hoàng đế có phải trúng độc không, vì sao lại chết kiểu chết này. Ngự y kiểm tra một lần, nói Ngao Thiên Trạch không có trúng độc, nếu như xem đan dược là thuốc độc, vậy coi như trúng độc. Thái giám bên cạnh Ngao Thiên Trạch cũng nói hắn ăn rất nhiều đan dược, mỗi khi khó chịu đều ăn, so với cơm còn ăn nhiều hơn. Hẳn là ăn đan dược quá nhiều dẫn đến thâm hụt thân thể, cuối cùng thân thể như bị đào rỗng không còn thứ gì. Ninh Thư sợ Ngao Thiên Trạch đột nhiên nói ra việc các phi tần đều bất trinh, đến lúc đó toàn bộ triều thần sẽ không chứa chấp bọn họ. Toàn bộ hoàng thành là một mảnh đồ trắng, tất cả mọi người trong cung đều phải mặc đồ tang, hoàng hậu là người được hoàng đế cưới hỏi đàng hoàng, cho nên Ninh Thư bắt buộc đội vải bố, dẫn theo hậu cung tần phi quỳ gối trước mặt quan tài Ngao Thiên Trạch. Tông tộc vương gia, vương công đại thần đều phải tới tham gia tang lễ, Ngao Thiên Trạch đột nhiên băng hà, cũng may có quan tài sẵn rồi. Theo truyền thống, ngay khi hoàng đế đăng cơ sẽ cho người chuẩn bị quan tài và cả vị trí chôn cất, mộ đế vương không thể làm qua loa mà phải tính bằng năm mới hoàn thành. Nếu chờ Ngao Thiên Trạch chết mới đào, thi thể chắc tan vào cát bụi rồi. Ngao Thiên Trạch dưới gối chỉ có một trưởng tử không được một tuổi, không có người giữ đạo hiếu, cho nên Ninh Thư là người đến giữ đạo hiếu, tất nhiên còn có thêm Huyên Phi, mẹ hai đứa nhỏ. Tông tộc tìm vài đứa trẻ trong tông tới đưa tang cho Ngao Thiên Trạch. Huyên Phi quỳ sát Ninh Thư, đối với chuyện Ngao Thiên Trạch băng hà, Huyên Phi cảm giác rất mờ mịt, không riêng gì Huyên Phi mờ mịt, phi tần hậu cung đều cảm giác mờ mịt. Giống như không còn người tâm phúc ở bên cạnh vậy, lúc Ngao Thiên Trạch còn sống, bọn họ thi nhau liều mạng, vắt óc để lấy lòng đế vương. Hiện tại Ngao Thiên Trạch đi, không cần vất vả lấy lòng người, bù lại cả đám lâm vào cảnh ngẩn ngơ, mỗi ngày đều không biết phải làm chuyện gì. Nước không thể một ngày không vua, Ngao Thiên Trạch chết rồi, chuyện ai là tân đế trở thành khẩn cấp được lôi ra nghị sự. Dưới gối Ngao Thiên Trạch chỉ có duy nhất một người con trai, đương nhiên là người thừa kế chính thống. Nhưng mà tân đế còn được quấn tã lót làm sao quản lý chuyện quốc gia đại sự, chỉ sợ vào triều đều cần thái hậu ôm. Có thể sẽ xảy ra sự tình tẫn kê ti thần. Người hoàng tộc đã sớm nhận được mật chỉ của Ngao Thiên Trạch, Ngao Dung vĩnh viễn không thể kế thừa đại thống, cho nên tông tộc đang nghĩ tới việc tìm ai lên kế thừa thiên hạ Ngao gia. Đám đại thần đương nhiên hy vọng tiểu hoàng tử sẽ kế thừa hoàng vị, quan hệ giữa quân vương cùng đại thần chính là gió đông áp gió tây, ngươi yếu ta mạnh, ngươi mạnh ta yếu. Có cường thế đế vương, cũng có đế vương bị triều thần chỉnh không còn đường thở. Ninh Thư mặc quần áo trắng, nghe những người này tranh luận nhưng không nói gì, dù sao trong mắt bọn họ, cô chỉ là một phụ nhân không được có chủ kiến, các ngươi nói cái gì liền nói cái gì đi. Đối với Ninh Thư, không còn Ngao Thiên Trạch, tất cả nguy cơ đều có thể giải trừ dễ dàng. Nếu như trưởng tử có thể kế thừa đại thống là tốt nhất, nếu như kế thừa không được, đế vương mới nhậm chức tạm thời sẽ không ra tay nhóc con còn ảm ngửa. Cho nên, vô luận như thế nào, vị trí thái hậu chạy không thoát khỏi tay cô. Ninh Thư quỳ gối trước quan tài, cô quay đầu nhìn chung quanh một vòng, Phù Mẫn vẫn không đến. Lúc bắt đầu nàng ta có tới quỳ một lát nhưng sau đó xỉu rồi lâm bệnh, nghe nói đến bây giờ chưa không xuống giường được. Chắc là không tiếp thu được việc Ngao Thiên Trạch tử vong. Lập Vương gia không đồng ý lập Ấu Tử làm đế, mật chỉ Ngao Thiên Trạch cho lúc trước đã làm Lập Vương gia có tư tâm, con trai trưởng của ông sẽ có hy vọng kế thừa Ngao gia. Thúc thúc chết, chất nhi kế thừa hoàng vị, tương đương với việc nhận con ông làm con thừa tự dưới gối Ngao Thiên Trạch. Con trai trưởng đã 16 tuổi, các phương diện điều kiện đều rất tốt, có thể đảm đương chức trách lớn. Nói là mật chỉ, vậy lấy mật chỉ ra đây, nhưng tới khi Lập Vương gia trở về, mật chỉ đã biến mất. Tâm ập Vương gia mờ như sấm cổ động, đầu một mảnh mê muội, thánh chỉ đâu, thánh chỉ đi nơi nào rồi? Toàn thân Lập Vương gia run lên, nghĩ đến văn võ đại thần, vương công quý tộc đang chờ đợi thánh chỉ, nếu như ông không lấy ra được, vậy chẳng phải phạm tội giả truyền thánh ý, ông trời ơi. Lập Vương gia cảm giác cả người không khỏe. Cuối cùng Lập Vương gia lấy cớ nói là khẩu dụ, khẩu dụ. Đám người chỉ nghĩ Lập Vương gia tìm cớ vì không muốn đứa nhóc còn đang bé xíu kế thừa đại thống. Người tông tộc tìm Lập Vương gia, hỏi xảy ra chuyện gì, thánh chỉ đâu. Lập Vương gia lẩm bẩm trong miệng, mất rồi, không thấy. Đám người cạn lời. Ngươi đang trêu chọc lão già bọn ta đúng không? Sau khi hạ táng Ngao Thiên Trạch, tân hoàng được xác định là Ngao Dung, còn nằm trong tã lót. Đây là cơ hội vàng cho gia tộc phát triển. Ninh Thư không vui không buồn, mỗi ngày đều phải ôm đứa nhỏ đi vào chiều, vô luận gió thổi trời mưa, mùa đông muốn ngủ lấy lại sức cũng không được. Nếu Ngao Dung không bị bắt làm hoàng đế, nhóc sẽ có cơ hội trưởng thành trong sự quan tâm của các phi tần hơn. Ngao Dung trở thành đế vương, Ninh Thư thành nhiếp chính thái hậu, cô vốn là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, cũng là mẹ cả của hoàng đế, theo lẽ thường sẽ do cô ôm tiểu hoàng đế vào triều. Huyên Phi cao hứng mà khóc, con của nàng kế thừa đại thống, những khổ sở ngày trước không tính là cái gì. Nhưng tiểu hoàng đế có hai người mẹ, trong cung có hai thái hậu, làm lòng người thấy hơi lúng túng. Huyên Phi cực lực đè sự không cam tâm xuống, con nàng đã được gửi cho hoàng hậu nuôi nấng. Lúc trước bởi vì thân bất do kỷ mới khiến cho con nàng đi theo hoàng hậu, gian nan đã qua, tâm tư của Huyên Phi liền trỗi dậy. Ninh Thư mặc phượng bào long trọng, trên đầu trải tóc thái hậu, đầu đầy châu ngọc, môi đỏ như lửa, làn váy dài phết đất. Cô ôm Ngao Dung đi lên tế thiên đài, hoàn thành tế thiên cầu nguyện, nói cho thượng thiên, đế vương ở nhân gian đã thay đổi. Sau đó đi qua một loạt các nghi thức phong phú. Dưới tiếng khóc giống, Ngao Dung thành tân đế Đại Chu. Ninh Thư bắt đầu cuộc sống khổ sở, sáng sớm phải lên triều, ăn mặc đặc biệt long trọng nên phải dậy từ lúc gà chưa gáy để chuẩn bị. Bởi vì hoàng đế còn nhỏ, triều thần tấu lên yêu cầu cần có đại thần phụ trợ hoàng thượng, sau đó các phương đề cử ra 5 người nhiếp chính. Ninh Thư trầm mặc. 5 người, những người đó đùa cô hay gì? Một khi quyền lợi bị phân tán, đến lúc muốn thu hồi lại sẽ phế cái mạng già của cô luôn. Hơn nữa trong đó còn có cha của nguyên chủ. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Đàm Thượng Thư không đủ tư cách làm phụ chính đại thần, dung túng nô bộc hành hung dân thường, phạt bổng nửa năm, diện bích 3 tháng. Đàm lão cha sừng sốt một lát, quỳ xuống tạ ơn xin lỗi. Rõ ràng là chuyện dâng tấu chương tìm phụ chính đại thần, tại sao Thái Hậu xử lý việc nhà rồi? Ninh Thư ôm Ngao Dung đang nghịch ngợm, đôi khi vươn tay kéo tóc Ninh Thư, cô không biểu lộ cảm xúc, kéo lại tóc trong tay tiểu hoàng đế. Năm phụ trợ đại thần tương đối nhiều, như vậy đi, ai ra quyết định chọn 3 đại thần, một là Lập Vương gia, hai là Lý Các Lão, ba là Cốc Học Sĩ. Lập Vương gia đại biểu hoàng gia một phái, ít ra bảo toàn được địa vị Ngao gia hoàng tộc, Lý Các Lão đại biểu môn phiệt thế gia. Cốc Học Sĩ là hàn môn sĩ tử, Cốc Học Sĩ có thể đi đến vị trí học sĩ bằng tài nguyên nghèo nàn, coi như là kỳ tích. Kỳ thực Ninh Thư đang tạo thế chân vạc. Trong đó ngoài ý muốn nhất là Cốc Học Sĩ, có thể trở thành nhiếp chính đại thần. Tương đương với một bước lên trời. Ngay cả Ngao Thiên Trạch không có cách nào độc đoán, cô trong mắt bọn họ chỉ nữ lưu, tóc dài kiến thức ngắn, tỷ lệ muốn làm gì to lớn bằng không. Có người đến giúp đỡ xử lý triều chính, vì quyền lợi, cô chỉ có thể như vậy, đây là ngộ biến tùng quyền, Ngao Dung hiện tại không làm được chuyện nào, thậm chí một chữ cái nào cũng chưa nói xong. Thái hậu, tuyệt đối không thể, triều thần đều quỳ xuống, đương nhiên do vài người thất bại nên không cam lòng. Ninh Thư tỏ ra rất khó khăn, nói, có chuyện gì cùng ba vị nhiếp chính đại thần nói, ai ra là nữ lưu, không hiểu nhiều về triều chính. Xác định xong nhiếp chính đại thần, Ninh Thư lập tức quăng nổi. Có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Nội thị thái giám hô, triều thần không có cách nào, cũng phải chấp nhận ba nhiếp chính đại thần. Năm nhiếp chính đại thần, một hơi giảm bớt hai người, ngốc bạch ngọt thái hậu thật có ý tứ. Ra đầu Ninh Thư bị Ngao Dung kéo đau đến mức nhức đầu, hạ triều liền quăng cho nhũ mẫu. Đàm lão cha trở lại trong phủ, thuật lại tình hống cho phu nhân, ông bị nữ nhi đem ra giết gà dọa khỉ. Đàm phu nhân ngây ngẩn cả người, nửa năm bổng lộc không tính là gì, trong nhà có cửa hàng chống đỡ rồi. Hiện tại nữ nhi là nhiếp chính thái hậu, vậy mà lấy lão cha ra khai đao, vốn dĩ bà cho rằng Đàm gia sẽ quật khởi. Phu quân có muốn thiết thân tiến cung nói chuyện với thái hậu nương nương? Đàm phu nhân hỏi, làm vậy khác nào ném mặt mũi cha nàng? Đừng đi, không cần đâu, tổn thất một thành một ao tính là gì, hoàng đế vẫn còn đang quấn tã kìa. Đợi tới khi cầm quyền không biết chờ tới lúc nào, người ngồi trên long ỷ là nữ nhi của chúng ta, Đàm gia càng không thể nháo chuyện. Đàm lão cha lắc đầu nói. Mặc dù có nhiếp chính đại thần, nhưng trên mặt mũi vẫn phải thông qua thái hậu. Đàm lão cha nói. Kiếp trước, vào lúc Đàm Vũ Hinh bị chết trong lãnh cung, Đàm lão cha lập tức từ quan quy ẩn, bảo toàn người một nhà. Đàm lão cha là một người quyết đoán, biết nhìn thời cuộc. Ninh Thư trở lại trong điện của mình thì gặp Phù Mẫn, người đã lâu không bước ra khỏi cửa vậy mà đến đây. Phù Mẫn hành lễ, Ninh Thư gật đầu, đứng lên đi, thân thể khá hơn chút nào không? Phù Mẫn lập tức nói, thần thiếp đã khá hơn rồi, đa tạ hoàng, thái hậu nương nương quan tâm. Ninh Thư đưa A Giao cho cung nữ, cầm ăn đi, thứ này rất tốt cho thân thể nữ nhân. Đã trôi qua khá lâu từ sự kiện sảy thai, vậy mà sắc mặt Phù Mẫn vẫn trắng bệch như trước, Ninh Thư cảm giác nàng ta trong nháy mắt già hơn rất nhiều, không có cảm xúc tức giận hay buồn bã gì. Nhìn Phù Mẫn như vậy làm cô nóng nảy muốn đứng lên chỉ vào mặt nàng mà nói, hậu cung này đã không còn ai quản. Ngoài kia có cái sân rộng kìa, chạy ra đó múa đi, hoặc thích chơi cái gì thì chơi cái đó. Phù Mẫn cho cung nữ nhận A Giao, hành lễ nói, thần thiếp đa tạ thái hậu nương nương ban ân, đa tạ thái hậu nương nương vẫn luôn khoan thứ thần thiếp. Ngồi xuống đi, muội lần này tới đây có chuyện gì? Ninh Thư hỏi Phù Mẫn. Phù Mẫn cắn môi, có nên cam thanh chỉ ra hay không? Bình tĩnh xem xét thời cuộc, Phù Mẫn không nghĩ lấy thánh chỉ ra nữa, thái hậu là nhiếp chính thái hậu. Nàng thành thái hoàng thái hậu, dĩ nhiên có thể đè ép nhiếp chính thái hậu một đầu. Không có việc gì, thần thiếp chỉ tới bái kiến thái hậu nương nương. À đúng rồi, tiên hoàng từng đưa cho thần thiếp một bản danh sách, thần thiếp cảm thấy nên giao cho thái hậu nương nương. Phù Mẫn đưa cho cung nữ đem đồ vật cung kính đưa trao tay Ninh Thư. Ninh Thư đặt chén trà xuống, cầm danh sách lật ra xem, là triều đình quan viên, những người này rất không có gì đặc biệt, thậm chí còn có người nhậm Chu Chu Yên lệnh. Cái danh sách này là Ninh Thư hỏi Phù Mẫn. Đây là người mới do tiên hoàng bồi dưỡng, triều đình bị môn phiệt khống chế quá nhiều, tiên hoàng lệnh thần thiếp trao cho tân quân, Phù Mẫn nói. Ngao Thiên Trạch có vẻ coi trọng Phù Mẫn rất nhiều. Thái hậu nương nương, thần thiếp muốn lập bàn thờ Phật trong điện. Phù Mẫn nói, tiên hoàng đi, thần thiếp trong lòng không buông được, nguyện ăn chay niệm Phật cầu phúc cho tiên hoàng. Ninh Thư hiểu được Phù Mẫn ám chỉ điều gì, nàng ta đang thể hiện sự yếu thế, nói bản thân mặc kệ mọi thứ. Cái gì cũng không muốn làm, mong Ninh Thư tính làm gì thì hãy dơ cao đánh khẽ. Ninh Thư mỉm cười, muội phải sống thật tốt, tiên hoàng mới yên tâm, muội muốn lập bàn thờ Phật cũng được, nhưng ta mong muội nên ra ngoài hít thở điều hòa lại tâm trạng, giao lưu trao đổi với các tỷ muội sẽ tốt hơn. Dù sao tiên hoàng cũng đã đi rồi, tỷ muội hậu cung ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, nửa đời sau đều sinh hoạt trong cung này, không có chuyện gì không vượt qua được. Quan trọng nhất, Phù Mẫn chưa từng hại qua người nào trong cung. Không có ai thù hận, nhiều nhất chỉ là ghen ghét vì nàng được ân sủng nhiều hơn. Hiện tại tất cả mọi người không có ân sủng, ai cũng như ai, cùng lắm thì bị chế giễu trước kia không phải ngươi có ân sủng cao ngất sao, giờ không còn thì cảm thất thế nào. Phù Mẫn cũng lộ ra tươi cười, thái hậu nương nương thật nhân từ, đa tạ thái hậu nương nương. Nhân từ, Ninh Thư nghe Phù Mẫn nói hai từ đó làm cô hơi áy náy, nếu như Phù Mẫn biết cái chết của Ngao Thiên Trạch là do cô gây ra, chỉ sợ Phù Mẫn sẽ muốn đồng quy vu tận. Ninh Thư rụt rè cười, không có gì. Ninh Thư hỏi, ngoại trừ danh sách, Tiên Hoàng còn đưa cho muội thứ gì nữa không? Phù Mẫn ngừng một chốc rồi lắc đầu phủ nhận, không có, Tiên Hoàng để lại danh sách nhất định là lo lắng cho Giang Sơn. Ninh Thư thấy vẻ mặt Phù Mẫn hơi mất tự nhiên, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cô vẫn bắt được, chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch còn đưa thứ gì cho Phù Mẫn? Ngao Thiên Trạch biết chính mình sắp chết, từ sớm đã để lại mật chỉ không cho Ngao Dung kế thừa đại thống, ắt hẳn cũng đưa cho Phù Mẫn mật chỉ nào đó. Chẳng lẽ mật chỉ này muốn phế vị trí hoàng hậu của cô hay sao? Đổi vị trí mà ngẫm, nếu như cô là Ngao Thiên Trạch, biết rõ chính mình không sống được bao lâu, khẳng định sẽ suy tính cặn kẽ tất cả phương pháp bảo hộ Phù Mẫn, chưa cho Phù Mẫn một con đường lui. Cho nên, Ninh Thư suy đoán, Phù Mẫn chắc chắn còn giữ thứ gì đó. Chuyện này cũng không có gì khó, đến lúc đó nhảy vô cung Phù Mẫn quét một vòng là được, nếu thật sự có thánh chỉ cần không ghi phế hậu thì cô sẽ không can thiệp. Ninh Thư nhớ rõ trong tay Ngao Thiên Trạch không phải là không có lực trở tay, vụ việc lúc trước không hề có một ám vệ nào xuất hiện. Ninh Thư khẽ mỉm cười, Phù Mẫn thấp thỏm không muốn ngồi lâu, nàng đứng lên hành lễ với cô. Ninh Thư gật đầu, đừng tự giam mình ở trong tẩm cung mãi như vậy. Muội cần ra ngoài nhiều hơn, nên nhớ, một đời người rất dài. Hậu cung minh tranh ám đấu đã không còn, dưa leo dùng chung được chôn dưới ba tấc đất rồi, tất cả mọi người đều hài hòa chung sống với nhau. Mặc dù có một số ít phi tần không chịu ngồi yên, rảnh rỗi lại chạy đi gây sự vì quá nhàm chán. 1.000 tế bào não được huy động tìm cách đạt được ân sủng của đế vương, nay đế vương không còn thì phải chấp nhận tình cảnh hiện tại, có thể thêu thùa hoa lá hoặc nấu nướng ăn uống gì đó. Tóm lại không tìm được chuyện gì để làm thì sẽ kiếm cớ làm người khác ngột ngạt. Nếu không có biến cố bất ngờ xảy ra, cả đời những phi tần này cũng chỉ có chết già trong cung, đáng tiếc, bọn họ đều đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, lớn nhất cũng chỉ chừng 20 tuổi. Dù sao cũng không lo chuyện ăn mặc, nô bộc thành đàn, áo gấm vải vóc lụa là, mỗi ngày trôi qua đều rất thành thơi. Cuộc sống như vậy đã tốt hơn nhiều người rồi. Huyên Phi ôm công chúa đến chỗ Ninh Thư, nói là tỷ tỷ nhớ đệ đệ. Ninh Thư không nói gì, chỉ để cung nữ đưa Huyên Phi đi gặp tiểu hoàng đế. Huyên Phi chốc chốc lại nhìn cô, đợi cô chú ý tới nàng lại quay đầu đi. Ninh Thư, có lời gì nói thẳng đi. Huyên Phi lúng túng nói, Thái hậu nương nương lúc nào cũng thấu hiểu lòng người. Ninh Thư chỉ nhìn nàng, Huyên Phi nói, Thái hậu nương nương, thần thiếp là đẻ tiểu hoàng đế. Ta biết muội là mẹ đẻ, muội muốn nhiếp chính hả, muốn ôm lấy tiểu hoàng đế vào triều, ngồi trên long ỷ đúng không? Ninh Thư không sai biệt lắm. Một chút liền có thể nhìn ra Huyên Phi là tại nghĩ như thế nào. Huyên Phi bị nói thẳng mặt xấu hổ vô cùng, thần thiếp không dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Muội có ý nghĩ này cũng không phải vấn đề gì lớn, muội đã muốn thì cứ đi thôi, ngày mai ai ra sẽ được nghỉ ngơi. Khuya khoắt đã bị giày vò phải dậy chuẩn bị rồi, đừng tưởng rằng đây là vinh diệu lớn nào, hoàn toàn chính là công việc giày vò người. Đợi đến lúc tiểu hoàng đế trưởng thành sẽ đòi cầm quyền, trên triều đã có phụ chính đại thần. Đè trên đầu còn có Thái hậu, chật, ngày tháng tương lai khó nói a. Thân là đế vương bị nhiều người đè như vậy thoải mái mới là lạ, nói không chừng sẽ làm Thái hậu chết bất đắc kỳ tử. Ninh Thư chưa từng dám xem nhẹ nhân tính, trong tâm mỗi người đều có cả thiện lẫn ác. Hiện tại Thái hậu chỉ là bảo mẫu mà thôi, đừng tưởng rằng có thể ở trên triều đình hô phong hoán vũ, an toàn lui thân mới là việc cần nghĩ tới. Huyên Phi nghe vậy sáng mắt lên, mẫu bằng tử quý chính là như vậy. Được triều thần triều bái là chuyện trước đây nàng không dám nghĩ. Tiểu hoàng đế cứ ở đây, triều thần có hỏi thì nói ai ra bị bệnh, không khỏe. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Huyên Phi muốn cái gì cô sẽ cho cái đó, thật sự cho rằng ngồi ở chỗ đó thú vị hả? Dạ, thần thiếp biết. Huyên Phi cao hứng trở về. Buổi tối, Ninh Thư đột nhập cung Phù Mẫn, vừa mới đặt chân vô vườn ngự uyển cô phải dừng lại, bởi vì có vài ám đang ẩn nấp trong vườn. Ninh Thư trầm mặc. Chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch thật sự đưa toàn bộ thế lực ám vệ giao cho Phù Mẫn sao? Vì bảo vệ Phù Mẫn. Ám vệ là vũ khí lợi hại của Ngao Thiên Trạch, vậy mà chỉ ngồi chồm hổm ở đây bảo vệ phi tần chân còn không bước ra khỏi cửa. Ninh Thư nhíu mày, tình yêu Ngao Thiên Trạch dành Phù Mẫn thật to lớn, cho dù chết cũng sẽ thay Phù Mẫn dự tính chu toàn. Nhìn như thâm tình, nhưng đổi một cách nói khác, trên thế giới có một loại cặn bã gọi thâm tình cặn bã, ngoại trừ người mình yêu, những người khác là cặn bã. Không khác gì heo dê bò gà. Cho nên Ngao Thiên Trạch mới không có gánh nặng trong lòng mà sai ám vệ sủng hạnh phi tần. Ninh Thư phóng xuất tinh thần lực quét một vòng quanh cung Phù Mẫn, nàng ta đã ngủ trong tẩm điện rồi, dù đã ngủ say nhưng khuôn mặt nàng vẫn vươn từng hạt lệ. Đối với các phi tần khác, không mấy người dám coi Ngao Thiên Trạch là trượng phu, chết rồi thì thôi không vướng bận mấy, nhưng đối với Phù Mẫn mà nói, Ngao Thiên Trạch chính là trượng phu của nàng. Ninh Thư quét đến dưới gối Phù Mẫn, quả thật có thánh chỉ ở đây. Có một khối ngọc bội màu đen được Phù Mẫn đeo lên cổ, giấu sau trong các lớp áo, kề cận bên thân thể nàng. Không cần đoán cũng biết cái này cũng do Ngao Thiên Trạch đưa. Ninh Thư trầm mặc. Có đôi khi muốn ghen ghét cũng không có tư cách, cô không liên quan nên chẳng để ý, nếu như đổi thành Đàm Vũ Hinh, trong lòng nàng sẽ bể tan nát không còn lại thứ gì. Nàng là chính thê do Ngao Thiên Trạch rước về, vậy mà luôn muốn giết nàng, đến lúc chết cũng không lưu lại cho nàng bất kỳ thứ gì, đãi ngộ khác biệt như ngày và đêm, tưởng chừng hai người có thâm cừu đại hận. Ninh Thư xoay người rời đi, đã có ám vệ ở đây cô cũng không tiện vào mẫn, cô căn bản cũng không cần len lén tiến vào như vậy, khi nào cần sẽ tự mở miệng đòi. Trở lại cung điện, Ninh Thư nằm uyệt xuống giường, ngủ thôi, mai có thể ngủ một cái giấc thẳng cẳng rồi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hỷ Nhi lặng lẽ gọi Ninh Thư nói, Thái hậu nương nương, Huyên Thái Phi tới đón Hoàng đế. Ninh Thư mí mắt vẫn không thèm nhấc lên, chỉ ừ một tiếng, nói nàng bảo vệ tốt con của mình. Hỷ Nhi ôm Hoàng đế đang ngủ đưa cho Huyên Phi, dặn dò, Thái Phi nương nương, Thái hậu nương nương dặn dò nô tỳ nói cho ngài, hãy bảo vệ Hoàng đế cho tốt. Ta biết rõ điều này. Huyên Thái Phi nhẹ nhàng tiếp nhận, trong ngực nàng không những là đế vương mà còn là con nàng, là đứa nhỏ cao quý nhất thiên hạ. Huyên Thái Phi bước từng bước vào điện dưới ánh nhìn chăm chú của triều thần. Khi đối mặt triều thần, Huyên Thái Phi vô cùng khẩn trương, cơ bắp toàn thân khống chế không nổi mà run rẩy từng cơn. Khoảng cách tới Long ỷ tưởng chừng như xa thật xa, đi mãi nàng mới ngồi được xuống Long ỷ. Cung nữ thay Huyên Thái Phi sửa lại làn váy. Huyên Thái Phi ngồi trên Long ỷ với một tư thế vô cùng không thoải mái, lưng ưỡn thẳng tắp, khẩn trương lo lắng khi thấy các triều thần nhìn chằm chằm nàng. Đám người quỳ xuống hô vạn tuế, sau đó bái kiến Huyên Thái Phi. Huyên Thái Phi run rẩy nói, bình thân. Lập vương gia tiến lên hỏi, Thái Phi nương nương, Thái hậu nương nương đâu rồi? Huyên Thái Phi vì sợ sệt mà nói năng lắp bắp, dù sao thì nàng cũng chỉ là người phụ nữ quanh quẩn nơi khuê phòng. Vì con mình làm hoàng đế nhưng bị người khác ôm vào triều nên mới nảy sinh tâm tư ganh ghét. Loại vinh quang này nàng cũng muốn, nhưng hiện tại Huyên Thái Phi lo lắng quá mức làm toàn thân đổ mồ hôi, không khác gì đang nị ép ngồi lên bàn trông. Thân thể Thái hậu nương nương khó chịu, ai ra tới đây thay thế ngài ấy, các vị có việc gì cứ nói đi. Huyên Thái Phi tươi cười cứng ngắc. Triều thần hai bên nhìn nhau, Thái giám hô, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Cốc học sĩ đứng ra nói, Thái Phi nương nương, Nhung tộc luôn quấy rối biên cảnh Đại Chu, thời tiết đang trở lạnh Nhung tộc đã vượt biên quan tiến vào lãnh địa chúng ta để cướp đoạt. Man Di dị tộc không biết cách chăn nuôi hay trồng trọt, ngày ngày chỉ biết chém giết cướp đoạt. Quân đội đóng quân tại biên cảnh cần quân lương, thế nhưng quốc khố trống rỗng, chúng thần không có cách nào giải quyết, Cốc học sĩ nói. Ba vị nhiếp chính đại thần, Cốc học sĩ đứng ra nói chuyện, hai vị nhiếp chính đại thần còn lại thì dửng dưng không có chuyện của mình. Xuất thân hàn môn thế lực nhỏ, Cốc học sĩ có thực lực yếu nhất trong ba người nhiếp chính. Huyên Thái Phi trầm mặc. Cái này. Huyên Thái Phi ngơ ngẩn cả người, nàng biết cái gì đâu. Vừa nghe đến chiến tranh đã làm Huyên Thái Phi run rẩy, hãi hùng khiếp vía, nói, các ngươi thương lượng kết quả tới đâu rồi? Quốc khố không có tiền, hỏi nàng cách giải quyết, nàng biết làm gì đây? Huyên Thái Phi cảm thấy việc bản thân tới đây là sai lầm, loại chuyện này phải để Thái hậu giải quyết. Triều thần im ắng nhìn Huyên Thái Phi. Huyên Thái Phi ngồi cứng ngắc làm cái mông muốn chết lặng theo, lưng phải giữ thẳng mà nàng bận ôm hài tử, cánh tay chịu áp lực nặng nề, còn không được phép đưa cho cung nữ ôm. Cảm giác cả người muốn bệnh rồi. Huyên Thái Phi giật giật khóe miệng, thái giám bên cạnh thấy bầu không khí quá lúng túng, nhịn không được hô, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Đám người trầm mặc. Có người nói rồi mà. Bụng Huyên Thái Phi đói muốn điên rồi. Bị nhiều người nhìn như vậy khiến áp lực đè nặng trên người nàng không khác gì ngọn núi, chuyện này bàn sau, bãi triều. Huyên Thái Phi đứng lên, tiểu hoàng đế đã cau mày nhiều lần trong lúc ngủ mơ, nàng sợ tới lúc khóc giống sẽ càng khó xử hơn. Lúc Huyên Thái Phi vội vã rời đi, xém chút nàng đã dẫm lên tà váy dài. Vừa ra khỏi cung điện, Huyên Thái Phi đã đưa tiểu hoàng đế cho người bên cạnh, nàng lắc lắc cánh tay, để lâu thêm xíu nữa không biết có chịu nổi hay không. Đến cung Ninh Thư, Huyên Thái Phi thấy cô đang thảnh thơi ăn sáng, So sánh tình trạng hiện tại của nàng, Thái hậu thật quá nhàn nhã. Ninh Thư ăn cháo, nhìn Huyên Thái Phi mặt tái nhợt, hỏi, muội ăn không? Cảm ơn Thái hậu nương nương, Huyên Thái Phi đói muốn xỉu rồi, với lại nàng còn có lời muốn truyền đạt. Cung nữ thêm bát đũa, Huyên Thái Phi hỏi, bình thường nương nương có xem tấu chương không? Không, ba nhiếp chính đại thần sẽ mang những chuyện quan trọng nói khi tảo triều. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Điều này thật ra khá bất lợi với cô, lỡ như có tấu chương vạch tội ba nhiếp chính đại thần nhưng bị giữ lại thì sao, thậm chí còn có thể dùng những việc này để loại bỏ phe đối lập. Ninh Thư muốn nhìn tấu chương nhưng nhiếp chính Thái hậu không có tiếng nói. Lúc này trong lòng Huyên Thái Phi đã tìm được cảm giác cân bằng, xém nữa nàng cho rằng Thái hậu cố tình không báo trước mà để triều thần giày vò nàng như vậy. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư dùng khăn lau miệng, rồi xúc miệng phun vào ống nhổ. Man Di tại biên cảnh muốn cướp lương thực, biên quan cần quân lương nhưng quốc khố trống rỗng. Huyên Thái Phi phiền muộn nói, dù có kéo ra đòi tiền thì nàng cũng không bỏ ra nổi, đây là một đề tài khó giải. Ninh Thư chỉ nói, quả thật không có biện pháp khả thi. Huyên Thái Phi vuốt trán, Thái hậu nương nương, thần thiếp cảm thấy không thoải mái, ngày mai không thể vào triều. Loại chuyện quốc gia đại sự này Huyên Thái Phi không muốn nhúng tay, nàng chịu không nổi áp lực lớn như vậy, lỡ ra quyết định sai lầm gì, cả đế quốc sẽ cùng nhau mắng chửi nàng. Nàng tốt nhất cứ ở hậu cung nuôi con gái thôi, nuôi dưỡng bé con thành thiên chi kiêu nữ, nàng chỉ có một đứa con gái là muội muội hoàng đế, hy vọng trong tương lai bé con sẽ có cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Ninh Thư lạnh nhạt nói, mới có một ngày đã không muốn đi nữa sao? Thái hậu nương nương tha cho thần thiếp cũng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Huyên Thái Phi ngượng ngùng nói. Ninh Thư mỉm cười, khoảng thời gian này làm phiền muội vào triều, ai ra quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Huyên Thái Phi cạn lời. Coi như là muội giúp đỡ ai ra đi. Huyên Thái Phi thấy Ninh Thư nói như vậy, cũng không thể từ chối mãi. Huyên Thái Phi cảm thấy Ninh Thư muốn tránh chuyện Man Di, trước mắt đưa chuyện này đập vào trong tay nàng, chờ chuyện này giải quyết lại lên triều. Huyên Thái Phi bỗng ngộ ra một điều. Vị trí nhiếp chính Thái hậu là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Ninh Thư thảnh thơi nhàn nhã làm Huyên Thái Phi cảm thấy bực bội, nàng vì cái quỷ gì lại muốn thay Thái hậu vào triều, còn người ta thì núp đằng sau hưởng thụ. Liên tiếp mấy ngày, đều do Huyên Thái Phi vào triều, trên triều đình thảo luận đều là vấn đề tại biên cảnh, triều thần ầm ĩ tranh cãi làm Huyên Thái Phi trợn mắt há hốc mồm. Tâm thật mệt, triều thần nói qua nói lại rồi lại kêu Huyên Thái Phi làm quyết định. Huyên Thái Phi không hiểu nhiều về quốc gia đại sự, nhưng chuyện rước họa vào người tuyệt đối không làm. Huyên Thái Phi mỉm cười, lại mỉm cười, vẫn luôn mỉm cười. Chuyện này thảo luận vài ngày đều không ra được một kết quả nào. Ninh Thư ru rú trong hậu cung nên làm cái gì thì làm cái đó, không có chút nào thông cảm Huyên Thái Phi bị đặt ở trên lửa nướng, dẫn tới lao lực quá mức. Phù Mẫn không nghĩ tới Thái hậu sẽ tới cung của mình, nàng vội đứng lên nghênh đón. Ninh Thư đi vào đã ngửi thấy mùi đàn hương lễ Phật. Xem ra Phù Mẫn đã tốn kha khá thời gian bày trí lại vật dụng trong phòng. Phù Mẫn lấy trà ngon pha cho Ninh Thư, cô mỉm cười uống vào, sau đó nói, đem thánh chỉ tiên hoàng đưa cho muội lấy ra để ai ra nhìn xem. Quang minh chính đại, không cần che lấp. Vẻ mờ a Phù Mẫn biến đổi, nàng không nghĩ tới Ninh Thư sẽ biết chuyện mật chỉ. Phù Mẫn mất tự nhiên nói, Thái hậu nương nương, thần thiếp không có thánh chỉ. Thiên hạ này không có bức tường nào mà không lọt gió. Chuyện xảy ra trong hậu cung, ai ra biết rõ ràng. Ninh Thư ôn hòa nói, tiên hoàng đã đi, phi tần trong hậu cung này đều là người đáng thương. Công bằng mà nói, các phi tần thật ra cũng không đáng thương cho lắm. Cùng lắm thì thủ tiết thôi, sống trong hoàng cung có cung nữ phục vụ, hưởng thụ cẩm y ngọc thực, so với bách tính ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn tốt hơn rất nhiều. Nội tâm Phù Mẫn dãy dụa một lúc, mãi sau nàng mới lấy thánh chỉ ra, thần thiếp chưa từng nghĩ sẽ mang thánh chỉ này ra ngoài. Ninh Thư mở thánh chỉ ra xem, Ngao Thiên Trạch phong Phù Mẫn làm Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu. Cao hơn một bối phận Thái Hậu của cô. Ninh Thư khép thánh chỉ lại rồi trả cho Phù Mẫn, chỉ là danh hiệu Thái Hoàng Thái Hậu mà thôi, ai ra không thèm để ý. Tạ Thái Hậu nương nương, thần thiếp chưa từng muốn làm Thái Hoàng Thái Hậu. Thực tế, Thái Hoàng Thái Hậu chính là một cái danh phận mà thôi, không thể mang lại lợi ích gì cho nàng. Ngao Thiên Trạch đã chết. Nàng cũng không thiết tha gì những thứ phù phiếm đó. Ngoại trừ thánh chỉ, còn có vật gì khác không? Ninh Thư nhìn Phù Mẫn, lặp lại, còn có vật gì khác không? Còn có tổ chức ám vệ, là Phù Mẫn lắc đầu, không có. Phải không? Đúng vậy. Đã vậy thì ai ra nói thẳng, Tiên Hoàng có ám vệ, nhưng sau khi Tiên Hoàng đi, không một ai biết tung tích ám vệ đang ở đâu. Xin hỏi muội một câu, muội biết không? Ninh Thư lạnh nhạt nói, tổ chức này dùng để quản lý nguồn tin tức trên triều đình. Ta biết Tiên Hoàng cho muội lệnh bài ám vệ, ta mong ngươi sẽ trả lại. Thân là đế vương không thể làm một kẻ điếc mù lòa, chuyện gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Phù Mẫn cắn môi, vẻ mặt dãy dụa không thôi. Đây là đồ Tiên Hoàng cho nàng vì bảo hộ nàng. Ninh Thư còn nói thêm, Ai Gia không có ác ý gì đối với muội, cũng không muốn muội nộp mạng oan uổng. Ai Gia có thể để lại vài ám vệ cho muội. Yên tâm, ta biết muội lo lắng điều gì. Phù Mẫn thở dài, nàng không dám cùng Ninh Thư liều mạng. Ninh Thư hiện tại là nhất chính thái hậu. Phù Mẫn từ trong cổ áo lấy ra một khối ngọc bội, chính là cái này. Ninh Thư cầm ngọc bội còn mang theo nhiệt độ cơ thể Phù Mẫn, cô mỉm cười, cảm ơn, muội yên tâm, Ai Gia sẽ bảo hộ muội. Với lại muội cùng các phi tần khác không có bao nhiêu thù hận, không cần lo lắng có người sẽ ra tay với muội. Cảm ơn Thái hậu nương nương, những gì Tiên Hoàng để lại cho nàng, Thái hậu đã thu sạch sẽ. Ninh Thư cất ngọc bội, ám vệ đang canh giữ ngoài điện cứ để đó bảo vệ muội đi. Phù Mẫn ngạc nhiên khi thấy Ninh Thư biết ám vệ đang ở bên ngoài. Ninh Thư làm Phù Mẫn cảm giác được đây là người rất thâm trầm, khiến nàng sợ hãi. Ninh Thư lấy được tổ chức ám vệ, cô cất ngọc bội vào trong hộp, đợi đến lúc tiểu hoàng đế muốn cầm quyền, Đàm Vũ Hinh có thể đưa vật này cho tiểu hoàng đế, tương lai cũng có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Tóm lại có thẻ đánh bạc trong tay là chuyện tốt. Huyên Thái Phi hết còn ham muốn thượng triều nữa rồi, nàng chạy qua khóc than cùng Ninh Thư, nàng nói thân thể chịu không được, không chịu nổi nữa rồi. Huyên Thái Phi tìm đủ lý do không vào triều. Ninh Thư không nói gì, có những người khi thấy người khác cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ thì ghen ghét, không cam tâm. Tới lúc nếm trải cảm giác ngồi trên cao, ngồi cho tới khi phun ra không chịu nổi, mới không dám mơ mộng những gì ngoài tầm với của mình. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Ninh Thư phải thức dậy ôm tiểu hoàng đế vào triều. Hiện tại tiểu hoàng đế có thể ngồi và bò được rồi, chỉ là thời gian vào triều rất sớm, trên cơ bản tiểu hoàng đế đều đang ngủ cho nên cô phải luôn ôm trong tay. Huyên Thái Phi không có sức lực mạnh như Ninh Thư, ôm liên tục mấy ngày như vậy, một lần ôm là hơn một canh giờ, cho nên nàng ta lúc này vẫn đang ôm cánh tay đau nhức mãi chưa hết. Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều, thái giám hô. Cốc học sĩ lại đứng ra nói, Thái hậu nương nương, nhung tộc vẫn luôn quấy rối biên cảnh Đại Chu, thời tiết ngày càng lạnh, những tên nhung tộc dự định vượt qua biên quan tiến vào Đại Chu cướp đoạt lương thực. Hiện tại quân đội đang cần quân lương, thế nhưng quốc khố trống rỗng, chúng thần không nắm được hướng đi. Ninh Thư mặt không thay đổi ồ một tiếng, hỏi, quân lương sẽ cần lương hay muốn bạc? Bẩm nương nương, quân lương đều cần bạc, cốc học sĩ nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng, lạnh nhạt nói, đó chính là không thiếu lương nha, nếu quả thật thiếu lương thực nên cần lương ăn, mà không phải muốn bạc. Ở biên cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều có tham ô cắt xén quân lương, rất nhiều binh lính quấy rồi, mỗi ngày đều hướng về triều đình đòi tiền. Trời bắt đầu trở lạnh, binh sĩ cần áo bông chống lạnh, những thứ này đều cần tiền. Lý Các Lão mở miệng nói ra. Ninh Thư lại ồ một tiếng, vậy các ngươi nghĩ ra cách gì không? Quân lương nhất định phải phát. Lập Vương gia nói, quân đội ở biên quan có quan hệ rất lớn đến vấn đề biên cảnh Đại Chu. À, vậy phát đi. Ninh Thư biểu cảm lạnh lùng. Thế nhưng quốc khố trống rỗng, Lập Vương gia nói. Ngươi ở đây nói quốc khố trống rỗng cùng Ai Gia thì có tác dụng gì không? Ai Gia không thể biến ra bạc, ba nhiếp chính đại thần ở đây để xử lý sự tình triều chính, vậy mà các ngươi chưa làm được chuyện gì, đem mọi chuyện vứt lên đầu Ai Gia. Vậy các ngươi ở đây làm cái gì? Một mình Ai Gia làm nhiếp chính thái hậu được rồi, Ninh Thư lạnh lùng nói. Chúng thần vô năng, ba nhiếp chính đại thần quỳ xuống, tất cả triều thần đều đồng loạt quỳ trên đất. Ninh Thư cười ha hả một tiếng trong lòng. Cô cúi đầu nhìn Ngao Dung nằm ngáy. Không biết ba ba của đứa nhỏ này là ai nhỉ? Không biết ám vệ thay Ngao Thiên Trạch sủng hạnh phi tần là một người hay nhiều người đây? Chậc, Ninh Thư không nhìn đám người quỳ gối phía dưới, cô vắt não suy tư. Suy tư. Chúng thần vô năng, cầu Thái hậu nương nương thứ tội. Quần thần lại gào. Ninh Thư ừ một tiếng, thứ tội, đứng lên đi. Quan hệ đến an nguy biên cảnh, thần cả gan khởi tấu, chúng ta nên cấp quân lương. Nếu không nhung tộc sách đến biên cảnh đốt giết cướp đoạt, Lập Vương gia nói. Ninh Thư chỉ nói, đây là do tướng quân biên cảnh vô năng. Nếu là trước đây, ai dám duỗi móng vuốt, cô sẽ chém móng vuốt, đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhưng nhung tộc là dân du mục sẽ không trồng trọt chăn nuôi, dù có cũng không đủ lương thực, Nếu như gặp phải tình trạng dê bò tử vong, đây không khác gì diệt tộc. Đói và bản năng sinh tồn sẽ làm cho những người này chó cùng rứt dậu, vì nhét đầy bao tử, vì sinh tồn, chuyện gì họ đều có thể làm được. Ninh Thư nói, sắp tới sẽ là sinh thần một tuổi của hoàng đế. Triều thần trầm mặc. Cho nên, một cái sinh thần của tiểu hoàng đế có thể so sánh với sự tình biên quan hay sao? Thái hậu nương nương, Lập vương gia bất đắc dĩ nói. Ninh Thư nói, các ngươi phải chuẩn bị hậu lễ, lấy ra một cái thọ lễ làm hài lòng hoàng thượng. Cốc học sĩ gấp đến độ trên mặt đều đổ mồ hôi, thái hậu không đáng tin cậy rồi, ở trên triều đình thay hoàng thượng đòi lễ vật sinh thần là sao? Sự tình biên cảnh không được giải quyết, gặp chuyện không may chỉ có bách tính biên cảnh. Thái hậu nương nương, chuyện này không thể kéo dài được nữa, lại kéo thêm, thần sợ rằng quân doanh sẽ làm phản. Cốc học sĩ khom lưng nói. Cốc học sĩ sốt ruột, bởi vì ông xuất thân sĩ tử Hàn Môn, cho nên ông càng hiểu rõ nỗi gian khổ của bách tính thường dân. Thực ra không cần nghĩ Ninh Thư cũng biết rõ tình huống ở biên cảnh, trời cao hoàng đế xa, rất nhiều binh lính càn quấy khi nhục bách tính và người nhung tộc, binh lai như bí. Một đám chỉ giỏi dễ người một nhà, am hiểu nhất là nội đấu, một khi nhung tộc dẫn quân tới đánh liền binh bại như núi đổ. Quốc khố trống rỗng, còn phải kiếm tiền nuôi sống những tên này. Đòi tiền không có, nhung tộc lần nào cũng phá tan tường thành cướp đoạt. Theo ta, thay vì để bọn họ cướp, chúng ta tiến hành trao đổi lẫn nhau. Bên Đại Chu có thể cung cấp lương thực, lá trà tờ lụa, nhưng nhung tộc cũng phải lấy vật có giá trị tương đương ra đổi. Đánh trận chỉ toàn người chết, không vui, ngon thì chơi chiến tranh kinh tế với cô nè. Muốn cái gì thì cầm quặng sắt hoặc mỏ than đến đổi nha. Để dạy dỗ một người ưu tú rất khó, nhưng muốn nuôi phế một người là điều cực kỳ đơn giản. Ngươi muốn cái gì ta cho cái đó, chỉ cần như vậy đủ để phá hoại cuộc đời của người đó. Việc này sẽ hình thành kinh tế ỷ lại, nếu không nghe lời, tiến hành chế tài nền kinh tế là xong. Thái hậu, ý của ngài là muốn cùng nhung tộc khai thông mậu dịch sao? Cốc học sĩ nghe qua đã hiểu ý của Ninh Thư, ông lắc đầu nói, nương nương, điều không thể, nếu như cho mở rộng cánh cửa cho thương nhân, điều này sẽ tăng quyền lợi của bọn họ, tuyệt đối không thể làm được. Sĩ nông công thương nhân xếp cuối cùng, địa vị cũng xưa nay không cao. Ninh Thư lạnh nhạt nói, tất nhiên phải là người của triều đình, kỳ thật hoàng thượng muốn lễ vật rất đơn giản. Đó chính là tại biên cảnh thành lập một trạm mậu dịch. Tất nhiên, tiền bạc tự các ngươi chi, quân đội biên cảnh toàn ăn không ngồi rồi, đưa bọn họ vào việc mậu dịch đi, được hay không thử một lần là biết. Bách tính biên cảnh chịu không nổi tàn phá, với lại binh sĩ cũng là người, có thể giảm bớt được tổn thất nào thì hay cái đó. Ninh Thư vô cùng lưu manh nói, dù sao trong quốc khố cũng không có tiền, cho dù hậu cung bớt ăn, bớt mặc, cũng không thể gom đủ quân lương. Ninh Thư khẽ cười nói, nếu như có thể xây trạm mậu dịch, đợi đến lúc Hoàng thượng trưởng thành biết đây là tâm ý của các vị, chắc chắn sẽ cảm động vô cùng. Mặc kệ có thành công hay không, không có cái gì hỏng bét hơn so với tình huống hiện tại. Triều thần cạn lời. Đây là muốn để bọn hắn bỏ tiền ra. Lễ vật sinh nhật là cái khỉ gì? Xây trạm mậu dịch cần rất nhiều tiền, có vẻ như Thái hậu tính làm một vố lớn, thế nhưng ai là người đi biên cảnh giám sát đây? Những tên ở biên cảnh không phải người ăn chay, nói không chừng vừa tới đã không về được. Thái hậu nương nương, chỉ sợ việc thành lập trạm mậu dịch có thể gây ra hỗn loạn, giá cả hàng hóa cũng sẽ bị thay đổi. Nhung tộc là người ngang ngược chưa được khai hóa, đến lúc xảy ra tranh chấp ẩu đả, không ai bảo vệ được bách tính. Lập vương gia nói thẳng tai họa ngầm trong đó. Ninh Thư nói, cho nên ai ra mới mời các vị lấy ra một cái phương hướng cụ thể về giá cả và pháp luật ở mậu dịch, còn vấn đề an toàn. Chú biên quân ở đâu sao không can thiệp? Nương nương, cái này không làm được. Lập vương gia bất đắc dĩ, trạm mậu dịch mặc dù nghe rất tốt, nhưng rất khó để áp dụng. Ninh Thư khẽ cười nói, hoàng thượng rất chờ mong lễ vật sinh nhật đó, các ngươi mau chóng xây nhanh lên, hiện tại nhung tộc đã tại ngo ngoe muốn ra tay, nhất định phải hoàn thành trước mùa đông lở. Để bọn hắn xuất tiền xuất lực, trong lòng triều thần rất là khó chịu, Ninh Thư nói, như vậy đi, ai ra quyên một phần bổng lộc vài năm gần đây. Cùng với một ít châu báu quý hiếm châu báu, tỷ muội hậu cung cũng vì trạm mậu dịch thêm vài viên gạch. Cốc học sĩ khom người nói, chúng thần lĩnh chỉ là thần cũng không có bao nhiêu gia sản. Dựa theo năng lực chính mình mà góp thôi, coi như nhập phần tử. Ninh Thư nói, nhiều vương công đại thần gia sản bạc triệu, chỉ biết canh me lấy tiền của người khác chiếm lợi cho mình. Lần này cô phải để bọn họ nôn tiền tham nhũng ra. Hy vọng các vị có thể mau chóng đưa ra phương án hợp lý, theo ai ra được biết. Những địa phương này vẫn có tài nguyên, nhất là dưới dòng sông Thiên Sơn. Bên dưới sông có ngọc thạch phẩm chất vô cùng tốt, trải qua sự mài giũa của dòng nước, được núi sông nuôi dưỡng, nhưng nơi đó bị tuyết bao phủ quanh năm. Ai ra hy vọng có một ngày, những địa phương này đều đặt vào bản đồ Đại Chu. Ninh Thư đứng lên, cao giọng nói, cho dù Nhung tộc cũng phải cúi đầu xưng thần Đại Chu ta. Ninh Thư nói dõng dạc, triều thần phía dưới đều quỳ xuống, trong lòng phát sầu, lấy tiền trong nhà, bọn họ không nỡ, khác gì một đao khoét tim bọn họ chứ. Bãi triều, Ninh Thư đưa tiểu hoàng đế cho Hỷ Nhi, lắc lắc cánh tay, đứa nhỏ này càng ngày càng nặng. Mới ôm một lát đã mệt vậy rồi. Ninh Thư kiểm kê lại khố phòng, cô lấy ngân phiếu ra, còn có một ít trang sức vàng nữa, vàng có thể tan, nhưng ngọc thạch lại không được. Ninh Thư triệu tập phi tần hậu lại, nói họ làm đại gia quyên tiền, trong quốc khố ngay cả con chuột cũng không có. Các phi tần nghe nói việc này dùng làm quà sinh nhật cho tiểu hoàng đế cũng nể tình, ai ai cũng gom góp một ít đồ lên. Phù Mẫn cho tương đối nhiều, một vạn lượng ngân phiếu cùng các loại trang sức. Đây đều là tiên hoàng ban cho thần thiếp, quốc khố hiện đang gặp vấn đề, thần thiếp cần phải lấy ra, Phù Mẫn nói. Ninh Thư gật đầu, ai ra thay bách tính biên cảnh cảm ơn ngươi. Phù Mẫn ngượng ngùng cười cười, sau đó lại trở về cung, cả ngày buồn bực không ra. Đoán chừng là nàng ta vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất người yêu. Chuyện này đều tiến hành đâu vào đấy, đám đại thần bỏ tiền ra, môn phiệt thế gia quyên tiền càng nhiều hơn, cộng thêm số tiền trong hậu cung, tổng lại cũng không tệ lắm, đủ để xây trạm mậu dịch. Vấn đề bây giờ đổi thành ai đi giám sát, hoàn cảnh biên cảnh tương đối ác liệt, nếu như xung đột với quân đội, chắc chắn sẽ không còn đường về. Như vậy, ai sẽ là người đi? Lúc Ninh Thư hỏi ai tình nguyện đi, phía dưới lặng ngắt như tờ, tốt lắm, Ninh Thư rất muốn đi, nhưng đây là chuyện không thể nào. Vị diện này khả năng cao không có căn nguyên thế giới, trong hoàng cung này cũng không có. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, triều thần đều cúi đầu, nhịn đau quyên tiền coi như xong đi, hiện tại còn muốn bọn họ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, đường xá xa xôi, một năm nửa năm chưa chắc về được. Cuối cùng vẫn là Cốc học sĩ đứng dậy, ông nói, thần nguyện đi tới biên quan. Cốc học sĩ, trong ba người phụ chính đại thần ông là người yếu thế nhất, không có gia tộc để dựa vào, muốn phục chúng nhất định phải tạo ra thành tích. Quốc khố bây giờ không còn một xu, dùng phương pháp Thái hậu đưa ra cũng không tệ. Mặc dù Cốc học sĩ biết rõ Thái hậu muốn phủi bỏ trách nhiệm, triều đình đã không xuất tiền, đã vậy còn muốn làm công trình lớn như trạm mậu dịch. Đừng xây quá phức tạp là được, có thể che gió tránh mưa đủ rồi, có thể chứa đựng rất nhiều quầy hàng cũng được rồi, trên thực tế, làm như chợ bán thức ăn là tốt nhất. Ninh Thư nói, ai ra lại phái một đội bảo hộ ngươi, ta còn cấp cho ngươi kim bài miễn tử, nếu như gặp phải tình huống đặc thù, ngươi có quyền tiền trảm hậu tấu. Theo ý ai ra, ngươi có thể gọi thợ mộc từ dân chúng, quân đội cũng phải vào góp sức. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, nâng thương có thể giết địch, xuống ruộng có thể cấy mạ mới là quân nhân chân chính của một quốc gia. Thần đã biết, thần nhất định hoàn thành sứ mệnh, Cốc học sĩ nói. Tốt lắm, ngươi là phụ chính đại thần của Đại Chu, vất vả càng nhiều công lao càng cao, nhất định phải bảo trọng sức khỏe, ai ra và hoàng thượng chỉ nhận ba người các ngươi là phụ chính đại thần. Ninh Thư dặn dò Cốc học sĩ. Ninh Thư điều động một đội người đi theo Cốc học sĩ, bảo hộ Văn Nhược đại thần. Sau đó cô hỏi tiếp, có tiểu bối nhà nào muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm không? Một nhóm người có thể đi biên cảnh trải nghiệm sự đời. Cốc học sĩ bị hù chết rồi, vội vàng thở dài nhìn Ninh Thư nói, Thái hậu nương nương, tình huống ở biên cảnh phức tạp. Nếu mang theo các công tử, thần sợ hữu tâm vô lực, không chăm lo được những vị công tử này. Cốc học sĩ đối với mấy tên công tử thế gia, chỉ biết vinh mặt hất hàm sai khiến là giỏi, đến lúc xảy ra chuyện gì, khác nào đào hố cho lão nhảy vào. Bởi vì cân nhắc đến biên cảnh phức tạp, Ninh Thư mới muốn để các nhà đều liên lụy trong đó, kiềm chế lẫn nhau. Như vậy Cốc học sĩ sẽ an toàn hơn, cũng không có ai tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm Cốc học sĩ. Nhưng nhìn Cốc học sĩ phản cảm như vậy, cô đành từ bỏ, ai ra chỉ là phụ nhân quanh quẩn trong hậu viện, có một số việc không biết rõ, Cốc học sĩ không cần để trong lòng. Lúc Cốc học sĩ đi, Ninh Thư còn đi tiễn, Cốc học sĩ thử phong cảnh biên quan xem, có lẽ không thích hợp trồng trọt, nhưng tài nguyên khẳng định vẫn có. Đến lúc đó Cốc học sĩ tập hợp tất cả thành sách luận, có thể lưu danh thiên cổ. Cốc học sĩ tiếp nhận thánh chỉ trong tay Ninh Thư, ông chắp tay rồi lên xe ngựa. Trong đội ngũ, đồ vật cần có đều có, lương khô, thảo dược, xuất hành nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều phải cân nhắc rõ ràng. Ninh Thư thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng không cần phải bàn tới quân phí, muốn áo bông mà đưa tiền cho đám tướng lĩnh biên quan, chẳng thà làm áo bông đưa tới đó còn tốt hơn. Biên cảnh không thiếu tướng quân no bụng trong túi có tiền riêng, Loại chuyện này quả thực ngoài tầm tay, đợi tới khi quân lương tới tay binh lính bình thường cũng không còn bao nhiêu. Giết địch chảy máu, thành quả lại bị quan to bên trên chiếm một số lớn. Những chuyện này chỉ có thể từ từ tính, với lại nước trong quá không có cá, tham vẫn có thể, nhưng cũng phải có trình độ. Binh tướng thủ hạ đáng thương cố lập quân công, kết quả của mình lại đút cho đám bụng phệ kia ăn. Muốn làm dịu sự tình tham ô, cần phải bỏ ra công sức rất lớn. Được rồi, không quan tâm nữa. Bình thường khi vào triều, Ninh Thư chỉ là một con rối ngồi trên hoàng vị, dỗ dành tiểu hoàng đế, nghe triều thần cãi qua cãi lại. Cuối cùng cô sẽ nói không phải có Nhiếp Chính đại thần sao, giải quyết hay không giải quyết, để hai người đó xử lý đi. Chẳng lẽ có nhiêu đó cũng làm không xong. Ninh Thư thích nhất là phủi tay, ăn lộc của vua phải biết trung quân, mọi thứ đều hỏi ta thì ngươi có tác dụng gì. Ngao Dung bây giờ có thể ngồi có thể bò, rất hoạt bát, đáng yêu, người cha thật sự của bé không hề xuất hiện, trên phố cũng không có ai đồn nhảm. Nhưng đây là một tai họa ngầm, nói không chừng lúc nào đó bỗng nhảy ra, thậm chí còn liên lụy toàn bộ hậu cung. Ninh Thư cầm ngọc bội triệu kiến thủ lĩnh ám vệ, tên này là một người đàn ông cứng nhắc âm u, nhìn thấy ngọc bội trong tay Ninh Thư liền quỳ một chân trên đất. Làm sao để hắn mở miệng nhỉ, nếu nói thẳng ra cũng không tốt lắm. Ninh Thư nói, ngọc bội do Mẫn Chiêu Nghi đưa cho ai ra, chuyện này ngươi có thể đi hỏi Mẫn Chiêu Nghi. Tiên Hoàng thành lập tổ chức ám vệ là để thám thính mọi việc trong thiên hạ, cho nên, ai ra mong các ngươi tiếp tục vì Hoàng gia phục vụ. Đã biết, thủ lĩnh ám vệ âm u nói, toàn thân tràn đầy lệ khí, vừa nhìn đã biết trên tay dính đầy máu. Ninh Thư cảm thấy thủ lĩnh ám vệ khẳng định biết thân thế Ngao Dung, dù sao sủng hạnh hậu phi đều do ám vệ đi làm, cũng không biết tên đó sẽ là ai. Hay là tên này? Nên hỏi thẳng không nhỉ? Ninh Thư cảm thấy cần học được cách nhìn thấu tâm sự của họ, không được thì phải học được thuật thôi miên, tình huống như lúc này cần dùng tới mấy loại kỹ năng đó. Thủ lĩnh ám vệ âm u nhếch miệng, hắn cười nhưng mặt không thấy có vẻ gì đang cười, nói ta nhất định sẽ phụ tá hoàng thượng. Ninh Thư híp mắt nhìn hắn, ai ra không dám chắc ngươi sẽ trung thành, ngươi dù sao cũng là người của tiên hoàng. Chết tiệt, tên kia chẳng lẽ là người làm bẩn hậu cung ngoại trừ Phù Mẫn. Chung với gia tộc đế vương là trách nhiệm của ta. Ám vệ nói, tổ chức này sẽ do người kế vị hoàng gia tiếp nhận. Xem ra Ngao Thiên Trạch nhận tổ chức này từ tiên hoàng. Cô vẫn tò mò không biết ai là người sủng hạnh phi tần. Ninh Thư giật giật khóe miệng, giết hay không giết đây, tổ chức ám vệ to như vậy, khó đảm bảo sẽ không để lộ ra tiếng gió gì. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ném bay mặt mũi hoàng gia, cộng thêm toàn bộ giới quý tộc đều cũng trở thành trò cười, đoán chừng là ngàn năm sau, cũng bị con cháu chê cười. Loại thâm cung diễm chuyện này là thứ bách tính thích đem ra bàn tán nhất. Ninh Thư yên lặng ở trong lòng mắng một câu. Như vậy đi, ai ra mời ngươi phái một số người bảo hộ cốc học sĩ. Nếu như cốc học sĩ xảy ra chuyện, cục diện thế chân vạc sẽ tan tành. Ai ra có thể tín nhiệm ngươi sao? Ninh Thư hỏi ám vệ. Chung với đế vương, ám vệ lại nói một câu. Đi thôi, Ninh Thư phất phất tay. Tuân mệnh, ám vệ nhoáng một cái liền không còn hình bóng. Đi một bước xem một bước, Ngao Dung chưa trưởng thành, loại cục diện này vẫn duy trì được thêm một thời gian. Nhìn đến khi Ngao Dung trưởng thành, cho dù Ngao Dung biết thân thế, vì mạng nhỏ của mình cùng Hoàng vị sẽ đem chuyện này đè xuống. Tóm lại hạn chế rất nhiều, hơn nữa, tổ chức này có không ít mạng lưới tình báo. Phá hủy thì tiếc, có điều càng quan trọng hơn, Ninh Thư không biết căn cứ bí mật của ám vệ ở đâu, cô chỉ có thể dùng khối ngọc bội này ra lệnh cho ám vệ. Toan tính của Ngao Thiên Trạch còn chưa tới đâu, đã bị Ninh Thư chơi chết rồi. Ninh Thư tiếc nuối khi không tìm thấy căn nguyên thế giới, mà cô cũng không có biện pháp ra ngoài tìm. Nếu như gióng trống khua chiêng tìm kiếm đồ vật, kiểu gì cũng sẽ có người thắc mắc, người bình thường làm sao biết cái gì gọi là căn nguyên thế giới. Thật mệt mỏi. Cốc học sĩ đến biên cảnh giám sát, Lý Các Lão cùng Lập Vương gia và các quan viên đã dâng lên phương án chi tiết cho trạm mậu dịch, còn có cả vấn đề giá cả cùng luật lệ. Lập Vương gia cho rằng nên để Hoàng gia khống chế mậu dịch, nếu như tùy ý cho thương nhân nhúng tay sẽ gây ảnh hưởng tới quốc gia. Nói không chừng thương nhân vì túi tiền càng thêm nhiều tiền, làm ra cho nguy hại tới quốc gia. Vô luận là ngành nghề gì, đạt đến đỉnh đều không thể dung chuyển, lại nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Lập Vương gia làm như vậy vì cam đoan Giang Sơn Ngao gia. Ninh Thư gật đầu, đồng ý phương án này. Ninh Thư vì tiền triều mà vất vả, hậu cung phi tần thì rảnh rỗi, một hồi làm một buổi triển lãm hoa tươi, hoặc là tập hợp một chỗ thêu thùa, thảo luận nói nhảm, hoặc là thảo luận tiểu thịt tươi nào đang nổi danh bên ngoài. Ninh Thư cạn lời. Chết tiệt, bọn họ sống thành thơi quá nhỉ. Trạm Mậu Dịch trạm trải qua nửa năm mới chuẩn bị xong, công trình rất lớn, bởi vì dưới quyết định của triều đình, đồng ý cùng Nhung tộc và các dân tộc xung quanh giao dịch, điều kiện tiên quyết là lấy ra vật có giá trị tương đương trao đổi, như dê bò, ngọc thạch, mã não đều được. Ngay cả ngựa cũng giao dịch được, nhưng người bình thường không được đổi, muốn đổi phải tới vị trí được chỉ định. Những con ngựa này sẽ là tài nguyên khi chiến tranh. Bách tính biên cảnh đã bị Nhung tộc dọa sợ, cho dù triều đình nói có thể cùng Nhung tộc giao dịch, nhưng không ai dám làm. Về sau, khi lá gan lớn hơn, họ chậm rãi thích ứng việc giao dịch với Nhung tộc mới phát hiện, những thứ trong nhà như trà ngon, hoặc gạo dư hoặc vải vóc có thể đổi lấy ngọc thạch, cùng da lông hồ ly. Những vật này chuyển tay qua lại, càng thu hoạch thêm mấy phần lợi nhuận. Thế là người tới giao dịch người càng đến càng nhiều, ở nơi đó, thương nhân là nhóm đầu tiên gia nhập. Loại tiện nghi này không chiếm thì phí. Có câu gọi là không gian không thương, người Nhung tộc mặc dù cao to khỏe mạnh, nhưng không thể nào sánh bằng những tên làm ăn này. Thường xuyên có việc hãm hại lừa gạt, còn tới mức dùng binh khí đánh nhau, đều bị quân đội biên cảnh áp xuống. Trong lúc trạm mậu dịch trạm còn chưa hoàn thành, những người này đã giao dịch kế bên trạm mậu dịch rồi. Cốc học sĩ nhìn thấy sự phồn vinh của việc giao dịch này, trong lòng lão mừng thầm, so với việc đánh nhau chém giết, mỗi năm đều hao phí món tiền khổng lồ. So với số tiền hiện tại bỏ ra cũng chẳng đáng bao nhiêu. Như vậy coi như lão đã lập công lớn rồi, hơn nữa những này muốn giao dịch, triều đình đều thu thuế, đến lúc đó quốc khố dư giả, điều kiện dân sinh sẽ tốt hơn trước. Hy vọng bách tính có ăn có mặc, gia cảnh trong nhà của cốc học sĩ cũng không tốt, lúc trước, mẫu thân vì lão mà nhận thêu thùa kiếm tiền sống qua ngày. Cốc học sĩ cũng không nắm rõ được Thái hậu nghĩ điều này chỉ vì phủi tay không đưa quân lương, hay thật sự là muốn thế gia chảy máu tặng quà sinh nhật cho hoàng thượng. Cốc học sĩ nhìn người Nhung tộc, quấn da lông trên người, tay ôm bình hoa gốm sứ, lớn tiếng khen nức nở. Người Nhung tộc lớn lên cao lớn uy mãnh nhưng là ôm bình gốm với vẻ mặt say mê. Nhìn vào cảm giác thật quái dị. Những vật này bọn họ không nung ra được, đối với những món đồ quý hiếm như vậy, chỉ cần có được một cái, không khác gì đuổi kịp xu hướng thời thượng. Nếu như thành công ở trạm mậu dịch, người tới nơi này càng nhiều, chắc chắn sẽ cần xây thêm tửu lâu, khách điếm. Đến lúc đó nơi này sẽ càng phồn hoa hơn. Cốc học sĩ là người cơ trí, lão vội quy hoạch đất đai xung quanh khu mậu dịch, nơi này là đất của triều đình, muốn xây dựng nhất định phải hỏi qua triều đình. Tới lúc cốc học sĩ hồi triều, không ai nhận ra đây là nhiếp chính đại thần cốc học sĩ, vừa gầy vừa đen không khác gì dân tị nạn. Nhưng đôi mắt cốc học sĩ rất có thần, lão báo cáo mọi chuyện liên quan tới trạm mậu dịch, hiện nay đã có nhiều người tới giao thương, hơn nữa còn quy hoạch vị trí cho triều đình. Cốc học sĩ còn nói, muối không thể đem ra ngoài giao dịch quá nhiều. Cốc học sĩ thấy có người đã lén lút giao dịch muối tại biên cảnh, số lượng không nhiều, có thể là bách tính lấy từ trong nhà ra, đổi lấy một ít ngọc thạch, da lông để kiếm tiền chênh lệch. Muối là thứ rất được Nhung tộc cùng các dân tộc xung quanh hoan nghênh. Cốc học sĩ còn đề nghị thêm, thương hộ phải có chứng minh, không được tùy ý buôn lậu. Bách tính không được tham dự giao dịch nếu chưa đăng ký với triều đình sẽ phải phạt thuế nặng, thuế phạt nhiều một chút, có thể dọa bách tính chạy hết. Người người đều đi đầu cơ trục lợi, hoa màu ai làm, ruộng tốt hoang phế, ai nuôi tằm dệt vải, nông dân và thợ thủ công mới cốt lõi của một quốc gia. Nhất là trong thời đại làm nông hiện nay. Làn sóng mà tan vỡ, tới lúc đó sẽ gây hại tới căn cơ của đế quốc. Ninh Thư kinh ngạc nhìn cốc học sĩ đen thui, không nghĩ tới ông ta là người có bản lĩnh. Cô gật đầu, cứ dựa theo lời nói cốc học sĩ mà làm, tầng lớp nông, thương cần phải làm đúng việc của mình. Trạm mậu dịch còn có một cái chỗ tốt chính là, các dân tộc xung quanh đã thích ứng với trạm mậu dịch, nếu như một ngày nào đó tiến hành chế tài kinh tế, bọn họ không còn đường thoát. Sinh thần một tuổi của tiểu hoàng đế Ngao Dung tổ chức vô cùng long trọng, bé bò qua bò lại trên long ỷ, y y nha nha, chảy nước bọt. Những chuyện cần làm Ninh Thư đều hoàn thành, chắc sắp tới lúc cô rời khỏi thế giới này. Cô lại than thở một tiếng, căn nguyên thế giới ơi. Thế giới trước tìm được hai cái nhưng vẫn chưa thành thục, nó có trưởng thành hay không cũng chưa xác định được. Cũng không biết phải ấp tới thế nào. Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời đi thế giới nhiệm vụ? Giọng nói hệ thống vang lên trong đầu Ninh Thư. Cô cảm thấy rất lâu không nghe được giọng nói của hệ thống, gần đây cô cũng không trao đổi với nó khi làm nhiệm vụ. Trước kia Ninh Thư còn ngu ngốc, mọi việc làm chưa thuận tay, hệ thống đôi lúc sẽ nhắc nhở. Bây giờ thì không. 2333 im ắng như vậy, làm cô cảm thấy nó muốn giở trò. Hệ thống cạn lời, chết tiệt, cô rốt cuộc muốn tôi phải như thế nào hả, đưa coi đi chết có được hay không? Ninh Thư cười ha ha, tùy tiện đi, tôi là một người rất bao dung đó. Rời đi thế giới. Nhoáng một cái, Ninh Thư xuất hiện ở không gian hệ thống, cô lao tới ghế sofa nằm nghỉ, má ơi, mệt muốn khóc luôn. Cùng người khác giả vờ giả vịt, lại không thể để ai đem cái chết của Ngao Thiên Trạch trách tội đến trên đầu cô. Cô không thí quân, người ủy thác cũng không thí quân, không biết Đàm Vũ Hinh có trách cô hay không đây. Dù trước đó Đàm Vũ Hinh bị một cừu hận che mắt, đến khi tỉnh táo lại, vừa nhìn đã thấy, má nó, sao ta không có trượng phu. Ninh Thư rất sợ gặp loại tình huống này, tốn công mà không có kết quả. Ninh Thư tăng thêm trầm hương vào lư hương, tâm tình cô đã bình tĩnh lại sau khi điều khí dưới hương trầm, sau đó cô bắt đầu hấp thu lực linh hồn tinh khiết. Ninh Thư mở mắt, nhìn linh hồn của mình, oa oa, xúc cảm vô cùng mềm mại, giống như sờ vào thạch. Linh hồn lại mạnh mẽ thêm rồi. Ninh Thư rất vui vẻ, mỗi một điểm cường đại đều tích lũy lại một chút, không khác gì trồng cây, nói không chừng tới khi nhìn lại, cô đã trưởng thành như cây đại thụ che trời. Ninh Thư nhấp mở diện thuộc tính. Hoàn thành tâm nguyện người ủy thác, đối phó Ngao Thiên Trạch. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 100%, thu hoạch phần thưởng nhiệm vụ 10 thẻ tích phân, 8 điểm giá trị thuộc tính, 7 phần lực linh hồn, 5.800 lực tín ngưỡng, bao gồm tích lũy từ thế giới trước, công đức 2.000 điểm. 7 phần lực linh hồn, 2.000 công đức. Ninh Thư nhìn điểm công đức, lần này được thêm 2.000 điểm, không làm cái gì lại có 2.000 điểm, đã cho thì cô cầm thôi, coi như là ăn quà vặt, 2.000 công đức ăn rất lâu đó. Ninh Thư cảm thấy mình có tố chất phá của. Có thể nhịn ham muốn ăn uống chia cho tôi điểm công đức được không? Hệ thống nói. Ninh Thư gật đầu, mi tranh công đức làm cái gì, có chuyện tốt nhớ thông báo cho ta, khi đó mọi người đều vui vẻ. Công đức có thể dùng làm công đức kim thân, nhưng cô là nhiệm vụ giả, không thể đem công đức bôi đầy người được, công đức quá nhiều sẽ bị vị diện bài xích, gây nhiễu loạn vị diện, khó thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống nói, cô nhìn những nhiệm vụ giả khác xem, có ai bôi quét công đức lên người mình đến mức toàn thân vàng chóe lóng lánh không? Ninh Thư ồ một tiếng, mi muốn làm công đức kim thân. Không, tôi cảm thấy dùng công đức đổi quà vặt hơi lãng phí. Hệ thống nói. Bổn cô nương hiện tại là Phú Hào, hãy gọi ta là Phú Hào tỷ tỷ. Ninh Thư đắc chí nói. Hệ thống nói sang chuyện khác, có một nick tên Vinh Hoa Công Tử nhắn tin cho cô. Vinh Hoa Công Tử. Đây là người đứng sau phòng đấu giá thì phải. Ờ, người đó nói cái gì? Ninh Thư tùy ý hỏi. Vinh Hoa Công Tử hẹn gặp cô tại Tửu Lâu. Hệ thống nói, có thể anh ta đang ở Tửu Lâu. À, đợi chút tôi sẽ qua đó. Ninh Thư đem điểm thuộc tính phân phối, phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi gặp mặt người khác. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 157. Giá trị linh hồn, 8, cộng 1. Giá trị sinh mệnh, 7, cộng 1. Giá trị trí tuệ, 10, cộng 1. Giá trị may mắn, 11, cộng 1. Giá trị mị lực, 5, cộng 1. Lực tinh thần, 8, cộng 1. Giá trị vũ lực, 9, cộng 1. Tư chất, 7, cộng 1. Lực tín ngưỡng, 1.146.000. Công đức, 594.750. Cường độ linh hồn, 49, cộng 8. Phiếu quyền hạn, 0. Lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc. Tâm hồn thuần khiết, 0. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm. 4 bùa hộ mệnh, 2 bùa hộ mệnh bản nâng cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa trung cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc. Hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị muội chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Không biết lúc nào Mai Tử Khanh mới trả phiếu quyền hạn cho cô đây, lỡ như gặp chuyện bản thân không giải quyết được, cô chỉ có nước luống cuống không biết phải làm gì. Ninh Thư nhấp mở hệ thống nói chuyện phiếm, cô nhắn tin cho Mai Tử Khanh, phiếu quyền hạn của tôi đâu? Cái gì phiếu quyền hạn? Mai Tử Khanh trả lời, à, nhớ rồi, tôi chưa có phiếu quyền hạn, khi nào có sẽ trả lại cho cô ngay lập tức, nếu không tin, tôi mở giao diện thuộc tính cho cô xem. Phiếu quyền hạn đâu dễ gì có được, tôi còn chưa từng cầm phiếu quyền hạn bao giờ đâu. Ninh Thư trầm mặc. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.